Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 49 bị treo đầu dê bán thịt chó văn tâm. Thượng, chờ, nàng ba lượng tiền bạc, thẩm đường đầu xoay chuyển bay nhanh, hơn nữa nhất quán thích thiên mã hành không mạch não, trong đầu hiện lên vô số suy đoán, hay là chính mình là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nữ. Này dù sao cũng là cái khoa học quan tài bản bị đóng đinh thế giới. Không khoa học mới là khoa học, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính mình suối quẩy địa ngục khai cục. Liền người xuyên Việt giữ gốc phúc lợi đều không có còn bị trộm ra. Không khỏi trong lòng lắc đầu tự giễu chính mình suy nghĩ nhiều, còn thiên mệnh chi nữ đâu. Căn bản chính là một đường đen đùi xui xẻo quỷ, nơi này có cái gì môn đạo chuyện xưa sao? Thẩm đường nỗ lực làm chính mình ngữ khí nghe không phải như vậy tự luyến. Nhưng khóe miệng lại nhịn không được dơ lên. Hỏi Chử Diệu nói, cấp 3 lượng tiền bạc người cần thiết là ta. Vẫn là ai đều được, nhưng cần thiết là 3 lượng bạc. Chử Diệu trả lời ra ngoài nàng dự kiến, hắn nói. Không biết, Chử Diệu không ân lẽ thường ra bài. Thẩm đường chán lại nhảy ra đại đại dấu chấm hỏi. Liên quan thanh âm khẽ nhếch, không biết, việc này nói ra thì rất dài, ta cũng không phải thực xác định, thẩm đường, ngoặc kép, ta có thời gian nghe ngươi chậm rãi nói, cùng kỳ thiện một cái đức hạnh. Một câu, việc này nói ra thì rất dài, liên tưởng mạnh mẽ kết thúc đề tài. Chỉ dư nàng tò mò đến tim gan cồn cào, ngũ lang thật tò mò. Thẩm đường thành thành thật thật thừa nhận, rất tò mò, kia việc này còn muốn từ ta vỡ lòng năm ấy nói lên. Chử Diệu bày ra kể chuyện xưa tư thế, chuẩn bị đem đại khái nội dung từ từ kể ra, nhưng không chịu nổi thẩm đường không phải cái sẽ ngoan ngoãn nghe chuyện xưa người. Hắn mới vừa khởi cái đầu, nàng liền hỏi, vỡ lòng năm ấy, phát sinh chuyện gì? Tuy rằng Chử Diệu không giống kỳ thiện như vậy thích điếu người ăn uống. Nhưng chuyện xưa thời gian tuyến cũng kéo đến qua sớm. Khó trách nói ra thì rất dài. Năm ấy không phát sinh cái gì. Thẩm đường. Ngoặc kép. Phía sau trầm mặc làm Chử Diệu không nhịn được mà bật cười. Hắn không cần quay đầu trong đầu cũng có thể miêu tả ra loa bối thượng thiếu niên vô ngữ thần. Sắc. Chử Diệu nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta chỉ là ở vỡ lòng biết chữ năm ấy cảm ứng được thiên địa chi khí. Cũng ở cùng năm ngưng tụ văn tâm, thẩm đường lại hỏi. Văn tâm mấy phẩm? Chử Diệu trả lời nói, nhị phẩm thượng trung, thẩm đường nghe vậy líu lưỡi. Như thế cao, kỳ thiện túm đến 258 vạn mới là lục phẩm trung hạ, nhị phẩm thượng trung văn tâm chính là chỉ thứ. Với nhất phẩm thượng thượng tồn tại, nhất phẩm thượng thượng văn tâm lại rằng thánh nhân phẩm, cũng là hư phẩm, chỉ có được quốc tỷ chư hầu có thể có được. Cho nên nhị phẩm thượng trung văn tâm đã là người bình thường có khả năng có được tối cao phẩm. Giai, có được nhị phẩm thượng trung phẩm giai văn tâm. Giống như với tay cầm vương tạc, Chử Diệu lại là như thế nào hỗn đến bây giờ tình trạng này. Thật sự là không thể tưởng tượng, Chử Diệu ngữ điệu ảm đạm. Cao sao? Là rất cao, nhưng nếu có thể lựa chọn, ta nhưng thật ra hy vọng thấp một ít. Tứ phẩm, ngũ phẩm hoặc là cửu phẩm hạ hạ đều được. Có được này cái văn tâm đối ta mà nói là họa phi phúc, thẩm đường khó hiểu nói. Này không phải thiên phú tốt tượng trưng. Như thế nào sẽ có người hy vọng chính mình thiên phú kém một ít? Chử Diệu cười khổ một tiếng, ngũ lang, thụ ngươi việc học tiên sinh không nói cho ngươi, văn sĩ văn tâm phẩm giai không thể đại biểu hết thầy sao? Thẩm đường, Nguyên Lương có nói qua, nhưng ta còn tưởng rằng này chỉ là hắn cá nhân cái nhìn. Không thể đại biểu phổ la đại chúng quan niệm, không nghĩ tới Chử Diệu cùng kỳ thiện ý tưởng giống nhau, chẳng lẽ đây là cao thủ gian trung nhận? Thức. Phổ la đại chúng là cái gì? Lạ ngôn linh, Chử Diệu chú ý điểm cùng thẩm đường giống nhau có chút mê. căn cứ ngữ cảnh biết, Phổ La đại chúng là xấp xỉ, chúng sinh muôn nghìn. Phàm phu tục tử, ý tứ, nhưng đích xác chưa từng nghe qua cái này từ nhi, cho nên tò mò, Thẩm Đường giật mình, mắc kẹt, ta cũng không biết, chỉ là thuận miệng liền nói ra tới. Bất quá này không phải trọng điểm, đích xác không phải trọng điểm, Trừ Diệu cũng không đem này một chi tiết để ở trong lòng. Hắn càng để ý Thẩm Đường trong miệng Nguyên Lương, liền hỏi, vị kia Nguyên Lương chính là lúc trước Trường Nhai phía trên có ta từng có gặp mặt một lần thanh niên văn sĩ. Thẩm Đường, đối, chính là hắn. Trừ Diệu hơi mang thưởng thức, kia thật là vị lương sư kia. Hắn có hay không nói cho ngươi về Văn Tâm Thiên Phú nội dung? Văn Tâm Thiên Phú, này lại là cái gì đồ vật? Loại này lung tung rối loạn đồ vật như thế nào như vậy nhiều? Thẩm Đường tuy là không hiểu ra sao, vẫn nói, Văn Tâm Thiên Phú, cái này ta thật đúng là không biết. Nguyên Lương cũng không đề qua, hắn chỉ là cùng ta nói rồi cái gì chư hầu chi đạo a. Nói đến cũng không sợ tiên sinh chê cười, ta tuy gờ Văn Tâm, nhưng đối Văn Tâm hiểu biết thật không nhiều lắm. Ngẫu nhiên có vấn đề hỏi Nguyên Lương, hắn tổng có lệ ta, không phải nói về sau giảng, chính là nói người không cần biết. Nghiêm trọng hoài nghi hắn chính là lười biếng không nghĩ trả lời. Nguyên Lương huynh có lẽ là vì Ngũ Lang hảo, có chút đồ vật hiểu biết càng nhiều, cùng ngươi về sau trưởng thành càng bất lợi. Thẩm Đường tò mò, còn có này cách nói. Trừ Diệu nói, ân. Thẩm Đường tim gan cồn cào, ngoạc kép, kia nàng là tiếp theo nghe chuyện xưa vẫn là không nghe a? Trừ Diệu giúp nàng làm quyết định, âm điệu so lúc trước khoan khoái rất nhiều. Văn Tâm Thiên Phú cụ thể chia làm hai loại, một loại là chư hầu chi đạo, một loại là văn sĩ chi đạo. Chỉ từ tên tới xem liền biết hai loại thiên phú đại biểu thân phận. Chư hầu chi đạo, ta tưởng ngươi vị kia tiên sinh cùng ngươi giảng quá, ta cũng không nói nhiều. Ta muốn nói chính là văn sĩ chi đạo, đó là thiếu bộ phận văn tâm mưu giả đặc có năng lực, không cần bất luận cái gì ngôn linh tức có thể phát động. Thẩm Đường yên lặng nhớ kỹ, tiên sinh cũng có. Trừ Diệu trầm mặc một lát, đã từng có, chỉ là còn chưa tới kịp trưởng thành, ta Văn Tâm liền bị treo đầu dê bán thịt chó. Thẩm Đường kinh ngạc, treo đầu dê bán thịt chó, chỉ từ mặt chữ ý tứ lý giải, này không phải. Trừ Diệu cười khổ lắc đầu, ngữ gia kinh người, đúng vậy, người vị kia tiên sinh không nói cho ngươi, Văn Tâm có thể bị đánh cắp sao? Thẩm Đường, ngoạc kép, kỳ thiện thật đúng là không giảng quá, ta năm đó kia cái nhị phẩm thượng trung Văn Tâm chính là như thế bị đổi, ở nhất khí phách hăng hái tuổi tác, trong một đêm ngã xuống vũng lầy bên trong, lại vô xoay người cơ hội. Trừ Diệu nhàn nhạt mà nói phảng phất cùng mình không quan hệ chuyện xưa, lại nói, người vị kia tiên sinh không cùng ngươi đề văn sĩ chi đạo, có lẽ cũng có chính hắn khổ chung cùng suy tính. Bởi vì văn sĩ chi đạo không chỉ là một loại đặc thù năng lực, cũng là văn sĩ khấu tâm tự hỏi, nó cùng văn sĩ tự thân là cái gì người, tìm kiếm cái gì nói có quan hệ. Ta tưởng, mặc dù là thánh nhân, cũng không nghĩ đem nhất loại này riêng tư phơi nắng ở mọi người ánh mắt dưới đi. Không phải mỗi cái văn tâm người sở hữu đều sẽ có văn sĩ chi đạo. Nhưng có văn sĩ chi đạo, 9 thành 9 đều sẽ lựa chọn giấu giếm, cái loại cảm giác này như là bị lột sạch sở hữu có thể tránh thể che lấp quần áo, bằng phẳng bị ném ở đám người bên trong. Thẩm Đường thần sắc xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt, nàng không nghĩ tới văn tâm còn có thể như thế chơi. Chính mình văn tâm phẩm giai không cao, vừa lúc lại có thể đánh cắp người khác văn tâm thiên phú năng lực, liền đi ăn cắp người khác. Khó trách Trừ lão tiên sinh nói hắn nhị phẩm thượng trung văn tâm cùng hắn mà nói là họa phi phúc. này còn không phải là con trẻ Hoài Thiên Kim với phố xá sầm uất, sao? Hết chương.